hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Uzumaki nhất tộc năng lực tóc đỏ thụ thương. Kim cương phong tỏa, Rikudo chẳng nháy mắt liền hiểu trong cơ thể mình đầu này xiềng xích năng lực. Đây là thuộc về hắn lực lượng đặc biệt. Kim cương phong tỏa là Uzumaki nhất tộc đặc hữu năng lực. Sử dụng lúc từ phần lưng duỗi ra mấy đầu chakra xiềng xích. Không chỉ có thể làm cường đại vũ khí công kích, cũng có thể dùng để chế tạo kết giới cùng phong ấn vĩ thú. Rikudo kế vừa Uzumaki Nagato hết thảy, trong đó cũng là bao gồm hắn Uzumaki nhất tộc thể chất. Trải qua những ngày này rèn luyện, Rikudo hắn đã hoàn toàn khai phát thuộc về Uzumaki nhất tộc thể chất. Hắn thành công mở ra thuộc về Uzumaki nhất tộc đặc hữu năng lực. Đụng, đối mặt đầu này nhanh chóng xích sát, tóc đỏ sang nhanh chóng cầm trong tay lực đem lợi kiếm trong tay vung chạm. Sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, cầm trong tay lợi kiếm tóc đỏ sang không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Tốt cường đại lực nói, cảm nhận được cầm kiếm tay phải tê dại tóc đỏ. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy chấn kinh, đây rốt cuộc là một cỗ dạng gì lực lượng. Tiểu quỷ, thực lực của ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Tóc đỏ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Rikudo thế mà còn có loại lực lượng này. Nói cho ta biết ngươi đó là cái gì năng lực. Đối với Rikudo sau lưng vung vẩy những cái kia kim sắc xích sắt. Tóc đỏ sang trong lòng cũng là có vô tận hiếu kỳ. Dù sao Rikudo trước đó cũng chỉ là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả mà thôi. Thế nhưng là theo đầu này kim sắc xích sắt xuất hiện, tóc đỏ sang nhưng rõ ràng nhất cảm nhận. Được Rikudo biến hóa, trở nên càng thêm mạnh lên. Từ chuẩn đại tướng cường giả đạt đến đại tướng cấp bậc lực lượng. Đây là chúng ta nhất tộc đặc hữu lực lượng. Đây là thuộc về ta đặc hữu năng lực, tiến nhập đại tướng cấp bậc lực lượng về sau. Rikudo có thể nói là chân chính có được chống lại tứ hoàng thực lực cấp bậc. Đã từng hắn chẳng qua là dựa vào lục đạo Rinnegan còn có hải chiến ưu thế mà thôi. Lần này nếu là lại tại tứ hoàng Big Mom một trận chiến, Rikudo còn chắc trên đất bằng đánh lui Big Mom. Mà không phải lợi dụng bầu trời của mình ưu thế cùng biển cả ưu thế. Các người nhất tộc đặc hữu lực lượng, nghe đến đó tóc đỏ trong lòng có thể nói là càng thêm tò mò. Tạch tạch tạch, ngay lúc này tại Rikudo sau lưng lại xuất hiện hai đầu xích sắt. Cái này tổng cộng là ba đầu xích sắt. Tóc đỏ sang chúng ta tái chiến một trận, lần này Rikudo có thể nói là tràn đầy lòng tin. Có lòng tin chân chính đánh bại tóc đỏ sang. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi năng lực này lợi hại. Mang trên mặt mỉm cười, tóc đỏ sang giơ lên trong tay mình lợi kiếm. Cái này có thể nói là hắn chân chính cùng cấp bậc một trận chiến. Dầm dầm dầm. Kinh người đại chiến lại một lần nữa tại tòa hòn đảo này phía trên vang lên. Hắn thanh thế có thể nói là trở nên càng thêm thật lớn. Nếu như trước đó chỉ là mưa to gió lớn, như vậy hiện tại liền là đất rung núi chuyển. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng phát sinh chấn động, biển cả tại bốc lên, những đám mây trên trời, thậm chí cá đều bị cái này cường đại Haki chỗ xoắn nát. Kiếm khí oanh minh, lực hút cùng sức đẩy bộc phát, tam sắc Haki va chạm, thời gian 3 tiếng cứ như vậy đi qua. Lúc này ở cái này sắp đắm chìm hòn đảo phía trên 6 con hình thể khổng lồ xích kinh tại đảo này hài. Vực phía trên ngao du, mà tại cái này 6 con khổng lồ xích kinh trên đỉnh đầu 6 thân ảnh đứng ở nơi đó. Bọn hắn phân biệt liền là Rikudo Rinnegan Rikudo phân thân. Xem ra ngươi vẫn thua. Thiên đạo Tendo, phân thân Salus Katakuri hắn nhìn về phía, xúc sinh đạo Chikasodo. Chỉ gặp tại cái này, xúc sinh đạo Chikasodo, tim vị trí một đạo cự đại vết kiếm xuất hiện ở. Nơi đó, hắn quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào. Ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Xúc sinh đạo Chikasodo, một mặt cười khổ lắc đầu. Thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào mắt diều hâu, thực lực của hắn thế nhưng là không thể khinh thường. Ngươi thua, đồng dạng tại tóc đỏ sang trên thuyền hải tặc. Mắt diều hâu một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn tóc đỏ sang hỏi. Bao khụ khụ, tóc đỏ sang ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ lại là như thế khó chơi. Tóc đỏ sang một mặt cười khổ lắc đầu. Rikudo cuối cùng bộc phát là hắn căn bản là không thể nào đoán trước. Kia là một tái liền ngay cả hắn đều không thể phản kháng lực lượng cường đại. Vô số xích sắt hướng về hắn công kích mà tới. Xích sắt lực lượng vượt quá tóc đỏ sang tưởng tượng. Tại trải qua một phen chật vật sau khi chiến đấu, hắn cuối cùng vẫn bị Rikudo đánh bại. Ai? Nhìn xem tóc đỏ sang kia đoạn mất cánh tay, mắt diều hâu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã từng tóc đỏ sang là có thể làm mình kiếm pháp Nặc Triệu đối thủ, nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù tóc đỏ sang có đánh bại lực lượng của hắn, thế nhưng là hắn lúc này còn có được kia đỉnh phong thời kỳ kiếm thuật sao? Ha ha, không nghĩ tới ta đoạn mất một cánh tay về sau thương tâm người thế mà lại là ngươi. Nhìn xem trong mắt lóe lên vẻ đau thương mắt diều hâu, tóc đỏ sang thì là ha ha phá lên cười. Đây là một cái để hắn cảm giác được vô cùng đau thương sự tình. Bởi vì mắt diều hâu hắn đã mất đi một cái đối thủ, một cái có thể tại kiếm thuật phía trên cùng mình địch nổi đối thủ. Ta nhận được thế giới Alexander Đại Đế Hạ Thất Vũ Hải mời. Từ nay về sau ta chính là chính phủ thế giới dưới trướng đến Vương Hạ Thất Vũ Hải. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, mắt diều hâu nhìn về phía tóc đỏ sang vật, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.